Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chuyên và toàn bản Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011. Và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Minh Anh và Nguyễn Trung sẽ mở đầu chương trình phát thanh tối nay với phần sơ lược các tin đáng chú ý. Moscow gọi bản án dành cho bà Timoshenko là chống Nga. Cử tri Liberia đi bầu lần hai thời kỳ hậu nội chiến. Phó Thủ tướng Ai Cập từ chức sau vụ biểu tình đẫm máu. Đặc sứ Hoa Kỳ hội đàm ở Bắc Kinh trong khi Thượng viện chuẩn bị bỏ phiếu về dự luật trừng phạt Trung Quốc. Trong chương trình phát thanh tối nay, ngoài bản tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường trình về những thách thức nhân quyền mà chính phủ lâm thời ở Libya phải đối diện. Trong phần thứ nhì của chương trình là câu chuyện phụ nữ, và sau đó xin mời quý vị tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Buổi phát thanh sẽ kết thúc với bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và phần tin tóm lược. Mời quý thính giả chờ nghe. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của Đài VOA. Nga đã chỉ trích Ukraine vì đã kết án cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko 7 năm tù giam vì lạm quyền liên quan tới thỏa thuận khí đốt giữa hai nước mà bà làm trung gian năm 2009. Thẩm phán Rodion Kirivev công bố bản án vừa kể ngày hôm nay tại tòa án ở Kiev. Ông nói rằng bà Tymoshenko hiện là thủ lĩnh phe đối lập, rõ ràng đã vượt quá quyền hạn khi ký thỏa thuận khí đốt với Nga năm 2009, gây thiệt hại ngân sách cho Ukraine gần 200 triệu đô la. Bộ Ngoại giao Nga hôm nay cho biết họ thấy rõ ẩn ý chống Nga trong việc kết án bà Tymoshenko tại Kiev. Bộ này nhấn mạnh lại quan điểm của Moscow rằng thỏa thuận khí đốt mà bà ký năm 2009 tuân thủ chặt chẽ các luật lệ của Nga và Ukraine. Các luật sư của bà cho biết sẽ kháng án. Cựu Thủ tướng đã nhiều lần tuyên bố mình vô tội. Bà miêu tả phiên tòa là một cuộc sát phạt chính trị nhằm giúp Tổng thống Viktor Yanukovych loại bỏ một đối thủ chính trị. Liên hiệp châu Âu tuyên bố hết sức thất vọng về bản án. Một phát ngôn viên cho người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton nói phiên tòa không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và rằng bản án sẽ có tác động nghiêm trọng đối với quan hệ của Ukraine với 27 nước thành viên EU. Tổng thống Yanukovych hôm nay nói rằng vụ việc liên quan tới bà Tymoshenko sẽ được chuyển lên tòa phúc thẩm. Ông cũng gợi ý rằng tòa phúc thẩm có thể cân nhắc vụ việc theo một số điều luật khác. Các nhà chỉ trích kêu gọi chính phủ Ukraine phi hình sự hóa tội lạm dụng quyền mà cựu thủ tướng bị kết tội. Sang châu Phi, các cử tri Liberia hôm nay xếp hàng trong mưa, chờ tham gia cuộc bầu cử toàn quốc đánh dấu lần thứ hai người dân nước này đi bỏ phiếu kể từ khi chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 14 năm. Nhiều cử tri tới điểm bỏ phiếu từ đêm hôm trước để có thể bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống mà các ứng viên chạy đua sát nút nhau. Tổng thống Alan Johnson Sirleaf hiện đối mặt với thách thức lớn trong cuộc chạy đua để được tái bầu nhiệm kỳ 2, vài ngày sau khi bà nhận giải Nobel Hòa Bình. Nhà lãnh đạo Liberia hiện đang tranh đua với hơn một chục đối thủ, và các đối thủ mạnh nhất của bà bao gồm ngôi sao bóng đá George Weah. Ông Weah về nhì năm 2005, và lần này ông chạy đua chức phó tổng thống cùng với ông Winston Truman, là người đã tốt nghiệp Đại học Harvard giống như bà Sirleaf. Phe đối lập cáo buộc bà Sirleaf là thất bại trong công cuộc tái thiết hậu chiến sau gần 6 năm nắm quyền. Họ lấy ví dụ về cơ sở hạ tầng vẫn còn hư hỏng từ thời nội chiến, trong khi tình trạng nghèo đói và thất nghiệp vẫn ở mức cao. Trong khi đó, các ủng hộ viên nói bà vẫn duy trì hòa bình và giúp xóa bỏ hàng tỷ đô la tiền nợ nước ngoài. Phó Thủ tướng Ai Cập đã từ chức ngày hôm nay sau các vụ đụng độ đẫm máu giữa lực lượng an ninh và người Cơ đốc giáo dòng Coptic, vốn đã làm 26 người thiệt mạng. Truyền thông nhà nước không nói lý do từ chức của ông Hazem El Beblawi. Tuy nhiên, các hãng tin của Ai Cập trích lời một phụ tá bộ trưởng cho hay ông El Beblawi từ chức để phản đối cách giải quyết vụ đụng độ hôm Chủ nhật. Ông cũng đã từng giữ chức bộ trưởng tài chính. Các vụ đụng độ bắt đầu xảy ra sau khi hơn 1.000 người Cơ đốc giáo tuần hành tới tòa nhà của đài truyền hình nhà nước Ai Cập ở Cairo để phản đối vụ tấn công gần đây của người Hồi giáo cực đoan nhắm vào một nhà thờ ở miền nam nước này. Những người được chứng kiến nói rằng những người biểu tình bắt đầu đụng độ với cảnh sát và binh sĩ bảo vệ tòa nhà. Họ cũng cho hay lực lượng an ninh đi trên các xe bọc thép đã đâm vào đám đông người biểu tình và cán vào một số người. Một số người Hồi giáo cũng tham gia vào vụ đụng độ. Đã có thêm các vụ bạo lực nổ ra hôm qua bên ngoài một bệnh viện, nơi nhiều người bị thương được đưa đến để chữa trị. Cũng trong ngày hôm qua, hàng ngàn người đã tham dự tang lễ tập thể dành cho các nạn nhân. Ngày hôm nay, người Cơ đốc giáo Coptic bắt đầu 3 ngày tưởng niệm những người biểu tình bị thiệt mạng trong vụ đụng độ với lực lượng an ninh. Trung Quốc đã thúc giục Syria đẩy nhanh các cải cách theo cam kết. Một tuần sau khi cùng Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lên án Syria vì đã đàn áp thường dân tham gia biểu tình. Phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra ngày hôm nay, tiếp sau lời kêu gọi hồi tuần trước của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, thúc giục Tổng thống Syria Bashar al-Assad thực thi cải cách nếu không phải từ chức. Cả hai nước bỏ phiếu phủ quyết một dự thảo nghị quyết được Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đồng bảo trợ, dẫn tới những lời chỉ trích mạnh mẽ từ Hoa Kỳ và châu Âu. Không đề cập cụ thể tên, Ngoại trưởng Hillary Clinton nói, Nga và Trung Quốc sẽ phải giải thích sự phủ quyết của mình cho người dân Syria. Trong khi đó, một giáo sĩ Hồi giáo Sunni hàng đầu Syria hôm qua cảnh báo các nước phương Tây về bất kỳ sự can thiệp quân sự nào và đe dọa sẽ trả đũa bằng các cuộc đánh bom tự sát ở Hoa Kỳ và châu Âu nếu Syria bị tấn công. Đại giáo sĩ Hassan đã có bài phát biểu và cảnh báo Hoa Kỳ và châu Âu, theo lời ông, rằng chúng tôi sẽ chuẩn bị những cảm tử quân đánh bom hiện đã ở nước các người, nếu các người đánh bom Syria hay Liban. Lực lượng cách mạng Libya cho hay họ đã dồn các chiến binh trung thành với nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi vào chân tường tại thành phố quê nhà ông ở Sirte, nơi thường dân đang cố gắng tìm cách chạy thoát khỏi các cuộc giao tranh ác liệt trên đường phố. Xe cộ bị đốt đã phong tỏa các con đường ngày hôm qua, trong khi xe tăng của chính phủ lâm thời và trọng pháo tấn công các vị trí của phe ủng hộ ông Gaddafi, mà các chiến binh của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia, tức NTC, cho hay đã bị dồn ép vào hai khu vực dân cư. Hôm Chủ nhật, các chiến binh của Hội đồng Chuyển tiếp ở Sirte đã chiếm được 3 địa điểm quan trọng là bệnh viện chính của thành phố, trường đại học và trung tâm hội nghị Ouagadougou, nơi các chiến binh trung thành với ông Gaddafi đã sử dụng làm căn cứ chính. Phần lớn lực lượng NTC đang tấn công Sirte là những người xuất thân từ các thành phố khác, khiến họ gặp bất lợi hơn so với đội quân còn lại của ông Gaddafi là những người biết rõ về thành phố này. Nhiều cư dân ở Sirte cũng đang sát cánh bên các chiến binh trung thành với nhà cựu lãnh đạo. Các giới chức NTC cho hay việc chiếm được Sirte sẽ cho phép họ tuyên bố đất nước đã được giải phóng, bởi điều đó sẽ có nghĩa là chính phủ lâm thời kiểm soát được tất cả các hải cảng và bến tàu của nước này. Trong khi các nhà lãnh đạo mới của Libya đang thành lập một chính phủ lâm thời vào lúc củng cố quyền kiểm soát và chống chọi với các lực lượng còn lại, trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, họ phải đối diện với nhiều thách thức. Có lẽ một trong những thách thức lớn nhất là trong lĩnh vực nhân quyền. Thông tín viên VOA Scott Bob vừa có mặt tại Tripoli ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Người dân Libya còn đang vui hưởng quyền tự do, và hôm nay một cuộc đi chơi ngoài trời thăm các đền đài của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Trẻ em đứng chụp hình giữa những đống đổ nát của một lâu đài của vị đại tá bị lật đổ, và các cựu phiến quân nổ súng ăn mừng. Người dân Libya cũng đang phát hiện những sự quá đáng trong 42 năm cai trị của ông Gaddafi. Giới tranh đấu cho nhân quyền nói rằng xã hội còn chưa giải quyết được những vụ vi phạm nhân quyền dưới thời ông Gaddafi cũng như trong thời gian diễn ra cuộc đấu tranh để lật đổ ông ta. Nhà tù Abu Salim là một khu rộng lớn bao bọc bởi những bức tường nơi hàng ngàn tù nhân chính trị đã bị giam giữ trong nhiều năm và là nơi nhiều người đã chết hay mất tích. Khi phe nổi dậy chiếm nhà tù hồi cuối tháng 8, họ tìm thấy vô số hồ sơ về các tù nhân chính trị, về các nhân vật bất đồng chính kiến và nhiều người dân bình thường. Ông Mohamed Salam Dra là một trong nhiều luật sư nhân quyền ghi chép hồ sơ các vụ bắt giữ, mất tích và những vụ vi phạm khác của chế độ Gaddafi. It is very important for the matter of history. It is very important for the sake of those individuals who were injured. Điều này rất quan trọng đối với lịch sử, nó rất quan trọng đối với những người bị tổn hại, nó rất quan trọng đối với bản thân công lý. các bác sĩ và y tá trong tổ chức của ông cũng ghi nhận hồ sơ các vụ ngược đãi tù nhân và thường dân trong nhiều tháng chiến đấu. Họ nói cả hai bên đều có những vi phạm. Mặc dù, theo họ, thì phía trung thành với ông Gaddafi chịu trách nhiệm về phần lớn những vụ này. Người đứng đầu Hội đồng Truyền tiếp Quốc gia, ông Mustafa Abdel Jalil, kêu gọi người dân Libya tự chế trước các hành động trả thù và hô hào dân chúng xây dựng một quốc gia tôn trọng pháp quyền. Ông Jalil nói, đất nước phải cố gắng bãi bỏ sự hận thù và ganh ghét, và ông kêu gọi người dân Libya tránh trả thù và đàn áp. Ông nói những báo cáo về các vụ vi phạm sẽ được điều tra. Các tổ chức nhân quyền đặc biệt quan tâm về vấn nạn của những người phi châu tại Libya ở phía nam sa mạc Sahara, với con số hơn 1 triệu người và chiếm 1/6 dân số trong nước. Tin ghi một số người đã chiến đấu cạnh các lực lượng trung thành với ông Muammar Gaddafi. Giới hoạt động cho nhân quyền nói hơn 1/3 số tù nhân ở Libya là người phi châu da đen. Một số người đã cho các phóng viên hay rằng họ được đề nghị tiền bạc và quyền công dân để chiến đấu cho ông Gaddafi. Nhưng phần lớn là công nhân di trú. Nhiều người bỏ trốn khỏi Libya khi cuộc chiến bắt đầu. Nhưng hơn 100.000 người còn ở lại và tụ tập trong các lều dựng tạm để được bảo vệ. Ông Peter Buchahert thuộc tổ chức Human Rights Watch nói rằng nhiều người bị nghi là chiến binh thân Gaddafi và thường bị bắt giữ mà không có lý do hay bị cáo buộc. The problem is that once they get detained by these overzealous young armed men on the street, they get taken to a detention. Vấn đề là một khi họ bị bắt bởi những thanh niên nhiệt thành quá đáng có vũ trang trên đường phố, thì họ bị đưa tới một cơ sở giam giữ và thực sự không có tiến trình nào để họ được phóng thích. Không có ai nắm quyền điều tra, không có thẩm quyền pháp lý nào ngay lúc này. Ông Bukharov nói sẽ rất khó mà biến nhà nước công an do ông Muammar Gaddafi xây dựng thành một xã hội dân chủ. Nhưng theo ông, đây là điều phần lớn người dân Libya mong muốn. We know that there will be vast challenges ahead trying to rebuild the structures of a state. Chúng ta biết rằng sẽ có những thách thức lớn phải tái thiết các cơ cấu của một nhà nước. Nhưng thực sự có sự cam kết đối với việc đó, không phải là về phía giới lãnh đạo mới mà thôi, mà còn về phía công chúng nữa. Họ đã sống dưới sự bạo tàn quá lâu nên họ biết rõ họ muốn cái gì. Ông Bukharov nói, điều quan trọng là những người ủng hộ ông Gaddafi không tham gia vào các hành động vi phạm nhân quyền được bao gồm trong tiến trình hàn gắn và tái thiết. Bởi vì, theo ông, nếu có sự tham gia của họ, thì cuộc chuyển tiếp có thể đạt được một cách tương đối suôn sẻ và không có sự trả thù. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên các sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể theo dõi trực tiếp hay nghe lại chương trình phát thanh này trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com. Bây giờ mời quý vị theo dõi một số tin liên quan đến Việt Nam được các hãng thông tấn nước ngoài loan tải do Duy Ái tổng hợp. Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang ngày hôm nay đến Bangalore và lúc bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức 4 ngày đến Ấn Độ với mục đích tăng cường các mối quan hệ chiến lược và quốc phòng với New Delhi. Tin của hãng thông tấn PTI cho biết, nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ được thống đốc tiểu bang Karnataka là ông Hansraj Bhagwat tiếp đón, và sau đó ông sẽ đến thăm trụ sở chính của Đại công ty công nghệ thông tin Infosys ở ngoại ô Bangalore. Sáng ngày thứ ba, ông Trương Tấn Sang sẽ lên đường đi New Delhi để hội kiến các giới chức cao cấp của Ấn Độ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin PTI trước khi lên đường đi Ấn Độ, ông Trương Tấn Sang nói rằng chuyến đi của ông có mục đích đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa. Ông Sang bày tỏ sự hài lòng đối với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ trên mọi lĩnh vực, kể cả quan hệ an ninh và quốc phòng. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng khẳng định là các dự án hợp tác dầu khí giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài hiện nay, kể cả dự án hợp tác với công ty dầu khí Ấn Độ ONGC, đều nằm trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. Ông Trương Tấn Sang cho biết như thế trong lúc xảy ra vụ tranh cãi xoay quanh việc Trung Quốc phản đối công ty ONGC khai thác hai lô ở Biển Đông, là nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương Việt-Ấn đã đạt trên 2,7 tỷ đô la trong năm 2010 và gần 1,8 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm nay. Ông Trương Tấn Sang tỏ ý hy vọng là kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ đạt mục tiêu 7 tỷ đô la vào năm 2015. Báo chí Việt Nam cho biết đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của ông Trương Tấn Sang đến một nước không thuộc khối ASEAN kể từ khi ông lên nhậm chức chủ tịch nước. Sau khi rời Ấn Độ, ông Trương Tấn Sang sẽ đi thăm Sri Lanka theo lời mời của Tổng thống Mahinda Rajapaksa. Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Đức hôm nay ký kết các văn kiện hợp tác tài chính và đồng ý thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong khuôn khổ một kế hoạch nhằm tăng cường các mối quan hệ kinh tế. Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Hà Nội với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói rằng kết quả hợp tác giữa hai nước chưa tương xứng với mối quan hệ hữu nghị lâu năm và cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự hợp tác trong tương lai. Ông Dũng cho biết Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên hiệp châu Âu với kim ngạch thương mại hai chiều hơn 4 tỷ đô la trong năm ngoái. Thủ tướng Merkel cam kết dành cho Việt Nam khoản viện trợ phát triển 400 triệu đô la và nói rằng nước Đức ủng hộ mục tiêu của Việt Nam là trở thành một nước công nghiệp hóa trước năm 2020. Bà Merkel cho biết đôi bên sẽ tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực và nói thêm rằng hợp tác về giáo dục và luật pháp cũng sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng và sẽ là những yếu tố then chốt để thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, nhà lãnh đạo Đức cho báo chí biết bà sẽ không ngần ngại đối mặt với điều mà Berlin xem là những thiếu sót trong lĩnh vực nhân quyền ở Việt Nam. Bà Merkel nói, sự hợp tác kinh tế dĩ nhiên có liên hệ với việc tôn trọng nhân quyền, và bà chắc chắn sẽ nêu vấn đề này khi tới Hà Nội. Ngày mai, bà Merkel sẽ lên đường đi thăm Sài Gòn trước khi rời Việt Nam sang Mông Cổ. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng ngày hôm nay đến Bắc Kinh để thực hiện chuyến viếng thăm chính thức Trung Quốc trong 5 ngày. Bản tin của Tân Hoa Xã cho biết chuyến đi của người đứng đầu Đảng đương quyền Việt Nam được thực hiện theo lời mời của ông Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc. Báo chí ở Hà Nội trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị, cho biết là trong chuyến viếng thăm này, nhà lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, kể cả những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước như tranh chấp trên biển. Cùng đi với ông Nguyễn Phú Trọng có ông Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân là Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Đảng Cộng sản đương quyền ở Việt Nam cho biết tỷ lệ lạm phát có nguy cơ tăng mạnh trong lúc tiền đồng bị áp lực vì giá tiêu dùng gia tăng với tốc độ nhanh nhất Á Châu. Theo tin của hãng Bloomberg, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết trong bài diễn văn được đăng tải hôm thứ Hai trên trang web của chính phủ rằng lạm phát vẫn ở mức cao và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Ông Trọng nói thêm, tại hội nghị Trung ương lần thứ ba kết thúc hôm thứ Hai, Trung ương Đảng đã quyết định tái cơ cấu nền kinh tế và những nhiệm vụ chính trong 5 năm tới là tái cấu trúc đầu tư, cơ cấu lại thị trường tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước. Các nhân vật lãnh đạo đảng đương quyền cho biết như thế, trong lúc chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 9 là 22,4% so với năm trước. Đây là mức cao nhất trong 17 nền kinh tế châu Á mà hãng thông tấn tài chính Bloomberg đang theo dõi. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin quốc tế, thưa quý vị, một tòa án Pakistan đã tạm đình chỉ thực thi bản án tử hình đối với một người đàn ông bị kết tội giết một tỉnh trưởng có tư tưởng tự do, người đã kêu gọi thay đổi luật bắn bổ của nước này. Tòa án Islamabad ngày hôm nay đã hoãn vụ hành quyết Mumtaz Qadri cho tới khi đưa ra phán quyết đối với đơn kháng án của đương sự. Hồi đầu tháng này, một tòa án chống khủng bố đã kết án tử hình viên cảnh sát về vụ giết hại tỉnh trưởng tỉnh Punjab, ông Salman Taseer, hôm 4 tháng Giêng. Kadri là một thành viên của đội an ninh của tỉnh trưởng, nói rằng ông ta phản đối chỉ trích của ông Taseer đối với đạo luật của Pakistan, trong đó quy định mức án tử hình đối với những người báng bổ Hồi giáo. Hàng trăm người đã xuống đường trên khắp Pakistan hồi tuần trước kêu gọi trả tự do cho Kadri. Trong khi đó, các giới chức Pakistan cho biết các phần tử chủ chiến đã bắn rocket vào một cuộc họp do một tỉnh trưởng ở vùng Tây Bắc nước này chủ trì, làm một người chết và làm bị thương ít nhất 4 người khác. Giới hữu trách cho biết, sớm hôm nay những kẻ tấn công đã nhắm bắn ít nhất 2 quả rocket vào nơi diễn ra cuộc họp tại Kalaya, một thị trấn thuộc khu vực bộ tộc Orakais. Tỉnh trưởng Khyber Pakhtunkhwa không bị thương. Orakais là một trong 7 khu vực bộ tộc bán tự trị của Pakistan và là nơi duy nhất không có biên giới với Afghanistan. Tuy chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, nhưng phe Taliban ở Pakistan lâu nay vẫn hoạt động trong khu vực và thường xuyên tấn công các mục tiêu của chính phủ. Truyền thông nhà nước Miến Điện loan báo ngày hôm nay rằng chính phủ sẽ bắt đầu trả tự do cho hơn 6.000 tù nhân vào ngày thứ Tư. Loan báo ngắn được Ban Miến ngữ của đài VOA theo dõi cho hay các tù nhân sẽ được trả tự do vì đạo đức tốt. Họ không cho biết có bao nhiêu người sẽ được trả tự do trong nhóm đầu tiên hoặc liệu những người được thả có gồm hơn 2.000 tù nhân chính trị của Miến Điện hay không. Miến Điện không công nhận có bất kỳ tù nhân nào bị giam giữ vì lý do chính trị. Tuy nhiên, các giới chức chính phủ đã nói riêng với các nhà ngoại giao rằng nhiều tù nhân chính trị sẽ được thả trong tuần này. Một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ hiện đang ở Bắc Kinh để hội đàm với các giới chức Trung Quốc. Vài giờ trước khi Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu về một dự luật trừng phạt Trung Quốc vì các chính sách tiền tệ của nước này. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kurt Campbell tới thủ đô Trung Quốc ngày hôm nay và ngay lập tức tiến hành hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Thôi Thiên Khải. Ông Thôi hôm qua cho biết ông sẽ sử dụng cuộc hội đàm để thể hiện cho ông Campbell thấy phản đối của chính phủ Trung Quốc về dự luật trình ra Thượng viện, theo đó sẽ cho phép áp đặt thuế đặc biệt đối với các nước thao túng chỉ tệ. Ông Thôi nói rằng dự luật sẽ chỉ gây ra một cuộc chiến thương mại, gây thiệt hại cho cả đôi bên. Thủ tướng Nga Vladimir Putin đang kêu gọi nhượng bộ với Trung Quốc về một thỏa thuận mua bán khí đốt thiên nhiên vốn đã bị ngừng trệ vì bất đồng trong vấn đề giá cả. Ông Putin phát biểu như vậy ngày hôm nay ở thủ đô của Trung Quốc và lúc bắt đầu 2 ngày đàm phán với các lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề thương mại và năng lượng. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Ôn Gia Bảo, ông Putin nói với các phóng viên rằng việc nhượng bộ về giá cả trong thỏa thuận khí đốt được hoạch định hồi năm 2009 sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho cả hai bên. Ông nói rằng thỏa thuận này là cần thiết để thỏa mãn cả hai bên, nhưng ông không nêu chi tiết bất kỳ nhượng bộ nào mà Moscow chuẩn bị đưa ra. Đại công ty khí đốt quốc doanh Gazprom của Nga và công ty xăng dầu quốc gia Trung Quốc đã ký một thỏa thuận khung cách đây 2 năm. Theo đó, Trung Quốc có thể mua của Nga gần 70 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm trong vòng 30 năm tới. Các giới chức Liên Hợp Quốc nói thủ đô của các nước Thái Lan và Campuchia hiện đang đối mặt với nguy cơ ngập lụt, trong khi trận lụt tồi tệ nhất trong lịch sử cận đại tràn qua lưu vực sông Mekong. Bà Kirsten Madren, phát ngôn viên của Cơ quan Cứu trợ Nhân đạo của Liên Hợp Quốc hôm nay nói với đài VOA rằng các giới chức ở Bangkok hiện đang tiến hành các biện pháp khẩn cấp, trong khi nước lụt đang đổ về thành phố này. Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc nói rằng nước lụt cũng đang tiếp tục dâng lên ở Campuchia và thủ đô Phnom Penh hiện bị đe dọa. 183 người đã thiệt mạng khắp nước này kể từ tháng 8 và gần 100.000 hecta lúa bị hư hại hoặc bị tàn phá. Khắp khu vực, ít nhất 500 người thiệt mạng và hàng triệu người bị ảnh hưởng ở Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam. Ngày hôm nay, Slovakia tỏ ý quyết tâm phản đối việc tăng cường quỹ cứu trợ khẩn cấp của châu Âu và lật đổ chính phủ của Thủ tướng Iveta Radičová. Mặc dù một liên minh quốc hội mới sẽ có thể thông qua một kế hoạch tăng cường ngân khoản cứu trợ trong những ngày tới. 16 trong số 17 nước sử dụng đồng euro đã thông qua ngân khoản cứu nguy trị giá 596 tỷ đô la. Tuy nhiên, tại đất nước nghèo khó Slovakia, ngày càng có nhiều ý kiến phản đối việc nước này cam kết 10 tỷ đô la cho quỹ để cứu nguy cho những nước đang nợ nần chồng chất như Hy Lạp, nơi công nhân được trả lương trung bình cao hơn ở nước Trung Âu này. Bà Radičová cho biết cuộc biểu quyết ngày hôm nay về việc tăng cường quỹ này là một cuộc biểu quyết tín nhiệm đối với chính phủ liên hiệp trung hữu của bà. Tuy nhiên, đảng đối lập lớn nhất của Slovakia là Đảng Đoàn kết và Tự do nói rằng họ sẽ không tham gia vào cuộc biểu quyết khiến thủ tướng không thể đủ thế đa số.

202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời quý vị các câu hỏi có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thưởng thức. Xin kính chào bác sĩ Đức ạ. Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA. Xin chào chị Chu Yên và anh Tân Trương. Thưa bác sĩ, anh Trương cho biết trên đường dây đã có ông Nguyễn Văn Thành ở Nha Trang xin chờ được nói chuyện với bác sĩ ạ. Dạ vâng. Dạ, vâng, chào bác sĩ Đức ạ. Vâng, chào ông Thành Nha Trang. Sao hôm nay sức khỏe tốt không ông Thành ơi? Dạ không ông ạ. Tôi bị tai biến mạch máu não cách đây 9 tháng rồi. Rồi bây giờ nó cái di chứng nó để lại là nó mất ngủ rồi. Tê nhất cái bàn chân. Cái bàn chân là bị tê đó. Bàn chân là bị liệt á. Tê nhất cái bàn chân. Dưới cái bàn chân á. Vâng. Rồi nó mất ngủ. Rồi bác sĩ bảo tôi là ngâm chân nước nóng. Nhưng mà tôi cũng không hết. Rồi bác sĩ bảo tôi đi đến một bác sĩ để mà xin một loại thuốc ngủ. Mà tôi có đi đến bác sĩ cho tôi uống cái loại Lexumin. Lexumin uống có vài lần rồi, bây giờ nó cũng không ngủ được luôn. Vâng. Và bây giờ có cái là không mất ngủ nè và tê nhất cái bàn chân. Vâng. Thực tình ra đó, hai cái vấn đề này đó, nó cũng là một cái khó khăn nhiều người mà bị tai biến đó hay bị mắc phải. Là tại vì trong cái vấn đề mất ngủ đó thì có thể là do cái sự đau nhức của cái dây bàn chân, có những cái khó khăn khác ở trong cơ thể nó làm cho mình mất ngủ. Nhưng mà đồng thời là cái sự lo nghĩ của ông, cái tâm trạng mà lo nghĩ, sợ hãi của ông về bệnh tật nó cũng làm cho ông mất ngủ, ông Thành ạ. Bây giờ thì mình đã nói chuyện với nhau nhiều lần rồi. Thì tôi chỉ có thể có một cái số gợi ý như sau này với ông Thành. Là cái thuốc ngủ mà bác sĩ mới cho ông đây đó, thì ông uống vào thì ông có ngủ được một vài ba tiếng đồng hồ hay là không? Ở cái thuốc ngủ đó thì uống được vài ba tiếng đồng hồ. Vâng. Thế rồi khi mà ngủ xong rồi dậy đó thì là nó, ngày hôm sau nó có mệt mỏi lắm không? Nó có bài hoại, nó có coi ngoài là ngắn dài hay không? Dạ không. Lexumin, đó là Lexumin. Vâng. Nếu mà như vậy đó thì tức là cái thuốc ngủ đó cũng đã công hiệu rồi. Thấy không? Có cái điều là bây giờ có thể là ông cần phải một cái đô rồi một cái phân lượng nó hơi cao hơn một chút xíu nữa. Đó. Cần phân lượng hơi cao hơn một chút xíu nữa để cho ông có thể ngủ được. Thành ra tôi đề nghị với ông là ông hỏi lại bác sĩ hoặc là ông có thể tăng lên. Trước thì bác sĩ cho một viên, bây giờ ông có thể uống một viên rưỡi. Đó. Để mà có thể mà tăng nó lên một chút xíu thì ông có thể ngủ được chừng độ 4 tiếng hay là 5 tiếng một cách bình an đó, thì tôi nghĩ rằng cũng là đủ rồi. Có một cái điểm thêm này nữa mà tôi đề nghị với ông là khi ông đi ngủ đó thì ông cũng cố gắng một chút xíu đọc kinh hay là cầu nguyện hay là lần tràng hạt vân vân đó, để cho cái tâm hồn của mình nó thoải mái, nó thư giãn một chút xíu. Rồi mình đi ngủ thì nó dễ dàng hơn. Chứ nếu mình cứ lo sợ, mình cứ buồn rầu thì nó lại khó ngủ thêm ra nữa. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba là trước khi đi ngủ đó thì ông uống một chừng độ một cái ly nhỏ đó, một cái ly sữa có thể là sữa tươi hoặc là sữa hộp cũng được, mà nó hơi ấm ấm một chút xíu đó. Thì cái sữa đó nó có một cái chất gọi là chất tryptophan, nó cũng có thể giúp cho mình ngủ được dễ dàng hơn một chút xíu nữa. Đó là ba cái điểm cụ thể mà tôi nghĩ rằng thì ông có thể làm, ông có thể áp dụng được. Còn cái chuyện tê bàn chân bên này là khác đó. Thì cái bàn chân của mình nó bị liệt, cái máu huyết nó lưu thông xuống dưới đó nó cũng kém. Rồi cái dây thần kinh ở đó nó cũng bị yếu rồi. Thành ra vì thế cho nên nó có những cái mà nó làm cho mình tê nhức, nó đau rồi nó buồn một chút xíu. Thì trong những cái trường hợp này đó, thì tôi đề nghị với ông giống như lần trước thôi, là ngâm vào nước ấm thì mình thoa bóp một chút xíu, lấy hai bàn chân chà vào nhau thoa bóp thì nó làm cho cái máu lưu thông thì nó cũng giảm bớt đi một phần. Đây có thể coi như là một cái tật mà mình đã phải chịu đựng. Thành ra bây giờ mình cố gắng mình khắc phục, mình làm cách nào để cho nó giảm bớt được thứ đó đấy ông Thành. Và cái sự cử động đó là cái vấn đề quan hệ mà ông tiếp tục cần phải làm. Thì đó là một vài cái gợi ý của tôi với ông. Biết rằng thì là nó hơi khó khăn, nhưng mà mình phải cố nó đi để ông Thành. Có nhiều người họ cố mà họ cũng thành công. Thành ra tôi nghĩ rằng thì là ông là người có cái thiện chí, có cái can đảm có thể vượt qua được đó đấy ông Thành. Dạ. Tôi hỏi thêm là tôi đi xét nghiệm máu thì cái kết quả cho là cái lượng cholesterol nó là 6.76, như vậy có cao bác sĩ? 6.76 thì cái cholesterol này nó không biết là cái loại nào, thì thường thường người ta tính bằng cái miligram, hình ra không biết là cái của ông là 6.76 thì nó cũng hơi cao một chút xíu. Vâng, thường thường là có thể là khoảng chừng độ nó hơi cao một chút xíu, nhưng mà tôi nghĩ cái vấn đề này nó không quan hệ lắm. Bây giờ thì ông cần phải cái dinh dưỡng để cho nó đầy đủ các chất bổ, nghĩa là có thể làm giảm, ăn bớt những cái chất béo, mỡ gà, mỡ bò đó mình bỏ bớt đi thôi. Thế còn ăn tương đối nó đầy đủ một chút xíu mà để mình có cái sức chống trả lại với cái bệnh tật của mình. Đó, cái đó nó hơi cao một chút xíu nhưng mà đừng quan tâm nhiều lắm. Ông ăn nhiều rau, trái cây, các loại đậu đó, nó cũng có đủ chất bổ dưỡng rồi đó đi ông Thành. Nhá. Những cái loại sinh tố, vitamin đó, đa sinh tố đó, để nó hỗ trợ thêm lên. Nhưng mà cái vấn đề quan hệ vẫn là cái tinh thần của mình. Mình phải tích cực, mình phải tin tưởng vào cái sự điều trị một chút xíu và vui vẻ với gia đình, thì mình sẽ cảm thấy rằng thì nó thoải mái và nó khỏe mạnh hơn đó đấy ông Thành nhé. Dạ. Cố gắng đi, rồi có gì thì kêu cho chúng tôi hay nhé. Dạ, hiểu ạ, cảm ơn ông sĩ ạ. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào ông Thành. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Mật Thành ạ. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ anh Trương cho biết là có một thính giả là ông Nguyễn Vũ Trung ở Bắc Cạn xin chờ để nói chuyện với bác sĩ ạ. Dạ xin mời anh Trung ạ. Dạ vâng, chào, cảm ơn ông Nguyễn Vũ. Tôi nghe đây ông. Dạ, ông bác sĩ có nghe rõ không ạ? Dạ tôi nghe rất rõ thưa ông Trung. Vâng, ông cứ nói đi. Thưa bác sĩ, là tôi muốn hỏi như thế này ạ. Nhà tôi là Vũ Thị Tâm, năm nay là 69 tuổi ạ. Dạ. Vâng, về mắc bệnh tiểu đường khoảng độ 5-6 năm nay rồi. Vâng. Cách đây được khoảng độ 2 tuần nhà tôi cứ kêu nóng bụng. Vâng, thế đi siêu âm như thế là ở trung tâm y tế thị xã thì nói là tim, gan, thì thận, giúp nói chung là bình thường, xét nghiệm máu cũng thế là có 6 phẩy thôi. Vâng. Vâng, thế đau nóng là chủ yếu là nóng ở cái vùng dưới hai cái vú. Vâng. Không ngợ chua. Dạ. Vâng. Rồi còn gì nữa khác? Ăn, còn có dấu hiệu gì đói, khác nữa? Không, không, đói cũng không đau, no cũng đau, có nghĩa là không phải dạ dày. Vâng. Vâng. Thế như thế là và rất là khó ngủ, nhưng mà gần đây thì tôi xem trong sách của giáo sư tiên tri Đỗ Văn Lợi thì lấy như cây lá cây súng hổ về sao vàng lên thì là luôn uống thì là nhà tôi ngủ được. Uống cái lá xấu hổ, dao vàng lên thì ngủ được. Vâng, cái cây lá xấu hổ đấy ạ. Lấy cái lá của nó, xong mình sao lên, xong rồi đun uống như kiểu mình pha chè đấy ạ. Dạ vâng. Vâng, thế thì coi như là uống cái đấy được khoảng độ từ một tuần thì thấy là ngủ tốt. Ok, tốt. Thì như vậy là tôi đề nghị với ông là cứ tiếp tục cho bà nhà uống cái đó đi, không sao đâu. Nhưng mà sau khi bà uống rồi đó thì bà ngủ được. Nhưng mà rồi có những cái dấu hiệu hay là những cái phản ứng gì hay là không? Không có phản ứng gì cả, vì chỉ nóng thôi, nóng trong người thôi. Cái nóng này nó là sau khi uống cái lá xấu hổ hay là trước khi uống cái lá xấu hổ? Vâng, tức là trước khi uống cái lá xấu hổ thì cũng ngủ được. Thế gần đây nhất thì là tôi phải xay rau má sống ạ. Vâng, không, câu tôi hỏi tôi là thế này, là cái nóng ở bụng đó là trước khi uống cái lá xấu hổ hay là sau khi uống cái lá xấu hổ? Tức là trước khi đấy, khi uống lá xấu hổ nó bị nóng bụng. Vâng, có thì trước rồi. Vâng. Thành ra thực tình nhớ cái cảm giác nóng này đó thì bình thường đó có thể là do cái sự vừa không tiêu, nó cũng có thể đưa tới như vậy. Hoặc là có thể là có những cái hơi nó cũng đưa tới như vậy. Hoặc là trong cái bao tử của mình có một cái ăn một cái chất kích thích nào đó thì nó cũng có thể tạo ra cái chất chua và nó làm cho mình nóng ở chỗ đó. Thế bây giờ tôi đề nghị với ông thế này. Nếu mà bà nhà cảm thấy nó nóng như vậy đó thì mình thử lên một chút xíu coi xem nó có bớt hay không. Hoặc là thứ hai, uống một cái ly nước ấm vào một chút xíu để cho nó làm cho cái dịch vị bao tử nó nhạt đi, nó loãng ra một chút xíu thì có thể nó cũng bớt được cảm giác nóng này. Bà đi cầu một cách bình thường, đại tiện bình thường phải không ông Trung? Vâng ạ, đại tiện báo cáo bác sĩ là nhà tôi là đại tiện là bình thường. Vâng. Thành ra cái vấn đề thế này, siêu âm rồi khám máu rồi tất cả đó nó đều bình thường. Thì tôi nghĩ có thể nó chỉ là một cái sự khó khăn trong cái vấn đề tiêu hóa nào đó mà thôi. Thế thành ra tôi đề nghị với ông, bây giờ cái tiểu đường của bà ấy thì hiện thời bây giờ có đang uống thuốc gì hay là không? Báo cáo bác sĩ là đang uống Dimetron MR30 buổi sáng là một viên. Dạ. Thế có thử cái đường huyết mỗi ngày không? Ở nhà có thử cái đường huyết mỗi ngày không? Đường huyết có, cứ khoảng độ 2-3 ngày thì tôi có máy thử. Tôi thử như thế là mới cách đây khoảng, bây giờ sáng nay hình như là 6,1. Wow, 6,1 thì tương đối là cũng là chấp nhận được rồi. Thì bây giờ tôi đề nghị với ông là tiếp tục như vậy, đồng thời áp dụng thêm một vài cái phương thức khác nữa. Tức là nói với bà mặc dù là 69 tuổi nhưng mà vẫn có thể đi lại được, thành ra chịu khó vận động cơ thể đúng với cái mức của mình, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, nói với bà nhà đã cũng ăn bớt cái đường đó, cái đường trắng, đường trắng đã bớt đi một chút xíu, mà ăn nhiều rau với trái cây thì nó cũng có chất đường ở trong đó rồi. Thế thành như mình ăn bớt cái chất đường đi một chút xíu. Và cái điểm thứ ba đó là bên mình cái gạo đó là cái căn bản, nhưng mà cái gạo đó, cơm đó thì nó cũng là cho ra cái chất đường, thành ra có thể bớt xuống một chút xíu thôi chứ cũng đừng bớt nhiều quá, bớt xuống một chút xíu để cho cái lượng đường của mình nó bình thường, nó trở lại bình thường. Thì đó là một vài cái điểm mà mình có thể giữ được cho cái đường. Hiện thời bây giờ thì ở mắt hoặc là ở chân có những khó khăn, những cái biến chứng gì về cái bệnh tiểu đường không? Chân thì báo cáo bác sĩ là nhà tôi là bị tai nạn xe ô tô cách đây khoảng hơn 20 năm rồi. Dạ, bên chân trái bị gãy ống chân trái. Dạ. Thế khi bó thì là bác sĩ người ta làm không cẩn thận, cho nên là cháu non quá, cho nên là hai cái đầu xương nó không khớp với nhau, cho nên bây giờ đi là hơi yếu. Vâng, thôi được, cái đó là chứ cái chuyện mà do cái tai nạn kia nó gây ra, nhưng mà cái cẩn thận một chút xíu là tại vì trong cái đường tiểu đường đó thì cái hay cái bàn chân với lại cái mắt, cái thận của mình nó cũng hay có những cái biến chứng, thành cho mình cẩn thận dè dặt thêm một chút xíu. Thành ra nói chung lại đó ông Trung, thì tôi đề nghị là nếu mà cái lá xấu hổ mà uống ngủ được đó thì cứ tiếp tục, đây cũng là một cái bài học mà có thể nhiều vị khác mà bị khó ngủ có thể áp dụng. Và thứ hai là cái trường hợp nóng ở bụng đó thì tôi nghĩ là như vậy, thành ra ông có thể áp dụng cái phương thức mà tôi vừa mới nói đó đấy ông. Xong rồi chừng độ vài ba tuần lễ thì ông, chúng tôi sẽ liên lạc lại với ông hoặc là ông liên lạc lại chúng tôi để coi theo dõi xem tình trạng bà nhà ra làm sao ông nhé. Vâng. Và ông còn thêm thắc mắc gì nữa không? Vâng, cái trường hợp thứ hai thì tôi muốn hỏi này, con cháu gái lớn của tôi năm nay cháu 42 tuổi. Dạ. Thế gần là cháu bị thường xuyên là cháu bị huyết áp cao, bây giờ thì hay bị nôn khan và rất là khó ngủ. Đấy. Ừ. Vâng. Cái huyết áp cao là cao nhiều lắm, không cao ở cái mức độ nào đó ông Trung? Là của cháu thì như thế là có lúc 170/90 hoặc là 180/100. Rất cao đấy. Cái như vậy là rất cao đấy. Thế thành ra cần phải uống thuốc thường xuyên, đừng có bao giờ ngưng cả. Uống thuốc thường xuyên thì mình mới mang cái máu nó trở lại cái mức độ bình thường, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nói với lại cô đó là giảm cái chất muối một chút xíu, đừng có ăn mặn quá. Thí dụ như là cà muối, rồi dưa muối, rồi là những cái nước mắm đó thì là mình cũng bớt đi, là tại vì nó nhiều muối nó cũng giữ là cái nước, nó huyết áp nó cao. Và thứ ba là chịu khó vận động nó cũng giảm xuống được phần nào đấy. Thế còn cái nôn khan thì thực tình ra tôi không biết rõ là tại làm sao, có thể đây là một cái rối loạn nào đó của cái dạ dày của mình đó. Nôn khan khó mà biết nó là cái gì thực tình vậy, có thể là cái tiêu hóa nó có rối loạn. Nôn khan như vừa rồi là cái nôn khan xong rồi thì là phải đi lên viện, nên là truyền thì là khoảng độ vài ba ngày mới này thì đỡ. Cái đó thì đến đi bác sĩ về nội đó để người ta khám kỹ lại coi xem cái lý do tại làm sao mà nó lại đưa đến cái trường hợp nôn khan như vậy. Thế còn cái khó ngủ thì tôi đề nghị với ông cũng giống như tôi nói chuyện với này ông Thành bên trên về cái mất ngủ đó, thì có thể là đấy, ông thử lấy cái lá xấu hổ đó rồi là rang lên rồi nấu lên lấy nước uống cho cô gửi cho cháu một túi mà. Và thử cho ông thử lấy lá xấu hổ đó cho thử cho cô con gái uống thử coi xem ra sao, rồi có gì cho tuần sau cho chúng tôi hay nhé. Dạ vâng ạ. Dạ xin cảm ơn ông Nguyễn Vũ Trung ạ. Và thưa bác sĩ, bây giờ thì có bà Nguyễn Thị Chem ở Vũng Tàu ạ. Xin mời bà Chem nói chuyện với bác sĩ ạ. Dạ vâng, rồi chào ông, có gì tuần sau thì mình nói chuyện tiếp. Chào bà Chem ở Vũng Tàu, chào bà. Dạ, thưa chào bác sĩ ạ. Trước nhất là xin ơn trên phổ cho bác sĩ rất nhiều sức khỏe. Cảm ơn bác ạ. Trước nhất là bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ rằng thì là trước đây 3 năm thì tôi có cao huyết áp. Thì nên nhờ thương Hòa Hảo ấy, thì họ cho uống thuốc. Thì bây giờ thì thấy nó cũng giảm rồi nên khi mà muốn sang thăm cháu ở bên Đà Lạt thì người ta nên Chợ Rẫy rồi ta khám, người ta nói rằng máu thì cũng không cao, nhưng mà bây giờ trong cái trường hợp của tôi thì bây giờ thì khó ngủ lắm, ngủ không được, mà bây giờ thì họ cho uống cái thuốc để bây giờ thì cứ nói cái tên thuốc này, bác sĩ xin bác sĩ hướng dẫn cho tôi một chút. Đầu thuốc thì chữ N, chữ E, chữ N, chữ Y, chữ T, chữ E, chữ H, chữ E, chữ E, X, chữ A, chữ N, chữ R, chữ E, chữ T, chữ A, chữ R, chữ D. Thưa bác sĩ là cho bây giờ hiện thời bác sĩ cho cái uống thuốc đấy, mà bây giờ một viên ấy thì tôi chia làm 3 ngày. Uống một ngày uống 1/3 như vậy. Mà bình thường ấy thì máu thì có 110, 112, 117, nhưng mà có cái lúc mà bức xúc thì nó lên tới 107, 108. Xin bác sĩ hướng dẫn cho tôi uống như thế nó có cái gì nó có xảy ra cái phụ gì không, về sau này thì uống về lâu về dài nó có phụ gì không? Cái thuốc này bà uống như vậy thì tôi thấy nó được đấy mà, là nhất là bà đã chia nhỏ ra như vậy và cái huyết áp của bà ở cái mức bình thường, thành ra tôi đề nghị với bà cứ tiếp tục đi, không sao đâu. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là bà bức xúc, bà nói khi nào bức xúc thì nó lên cao, thì tôi đề nghị với bà tránh những cái chuyện bức xúc đi. Tôi biết là hiện thời bây giờ bà thì ở bên Việt Nam mà ông nhà ở bên đây với các cháu, thành ra trong cái vấn đề đó nó cũng có những lúc mà mình cũng suy nghĩ một chút xíu, rồi cũng nhớ người này nhớ người khác, thành ra nó đưa tới bức xúc, rồi nó đưa tới khó ngủ. Thế thành ra tôi đề nghị với bà là bà nên điện thoại sang bên đây nói chuyện với chồng và các cháu ở bên đây thường xuyên, để đôi bên có một cái sự thông cảm, yên tâm. Và nhờ giờ đó thì bà có thể mà có cái tinh thần thoải mái và bà có thể ngủ được bình thường. Tôi biết rằng bà mới về, thành ra tôi để tuần sau tôi sẽ kêu lại bà để chúng mình nói chuyện. Bà chen nhé. Dạ, dạ, dạ. Dạ, vâng, thưa bác sĩ, thời gian dành cho chương trình Hỏi Đáp Y Học của chúng ta đã hết ạ. Chúng tôi xin hẹn tuần sau sẽ gọi lại cho bà Chem sớm hơn để bà có thể trao đổi thêm với bác sĩ. Cũng xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình và xin hẹn quý vị đến tuần sau. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Các vụ vi phạm nhân quyền trắng trợn tiếp tục diễn ra ở Iran. 2 tháng đã trôi qua từ khi nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Kuyar Gudarzi bị nhà chức trách Iran bắt giữ. Cho tới nay, giới thẩm quyền Iran vẫn từ chối, không cho biết ông đang ở đâu và điều gì đã xảy đến cho ông. Người chia phòng với ông là Behnam Ghanji cũng bị bắt giữ cùng lúc. Ông này bị giam nhiều ngày tại nhà tù Evin, rồi sau đó được trả tự do. Những người quen biết ở Iran nói rằng, trong nhà tù, ông Ghanji đã bị áp lực mạnh phải buộc tội ông Gudarzi. 3 tuần lễ sau khi được phóng thích, ông Ghanji tự vẫn. Trong một diễn biến bi thảm tiếp theo, một người bạn chung của hai ông là blogger Nahal Sahabi cũng tự kết liễu cuộc đời vào ngày 28 tháng 9. Mẹ của ông Gudarzi, bà Parvin Mokhtare, người đã từng nêu bật chính sách khủng bố của chế độ Iran đối với con trai bà, bị bỏ tù ở thành phố Kerman về cáo trạng cho rằng bà đã lăng mạ lãnh tụ tối cao của Iran. Cảnh ngộ thương tâm của ông Gudarzi, cái chết bi thảm của những người bạn ông và việc mẹ ông bị bắt giữ là những diễn tiến gây quan tâm sâu sắc. Trong một thông báo mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nêu ra rằng bất chấp những tuyên bố của lãnh đạo tối cao Iran và Tổng thống nước này, rêu rao rằng họ ủng hộ các quyền và quyền tự do của công dân Iran và nhân dân khu vực, chính quyền Iran tiếp tục trấn áp tất cả mọi hình thức bất đồng, tín ngưỡng và hội họp. Ngoại trưởng Clinton nêu lên trường hợp của mục sư Youssef Nadahoni phải đối mặt với bản án tử hình về tội bội giáo vì đã từ chối, không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình. Giờ đây, sau những phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, có tin nói rằng chính quyền Iran đã đổi cáo trạng chống mục sư Nadahoni thành những tố cáo giả mạo, nói rằng ông phạm tội hãm hiếp, tống tiền và các tội khác liên quan tới an ninh. Những tội này cũng đi kèm với bản án tử hình. Ngoại trưởng Mỹ còn lên án chiến dịch của chính quyền Iran tiếp tục được tiến hành chống những nhà làm phim và các nhà báo. Tháng trước, nhà chức trách Iran đã bắt giữ nhiều nhà làm phim tài liệu về những cáo buộc mơ hồ và không có cơ sở là đã hợp tác với đài BBC. Hội ký giả không biên giới nói rằng 7 nhà báo đã bị bắt giữ trong tháng 8 và tháng 9. Không có nhà báo nào bị buộc tội hình sự và cũng không có ai được phép gặp luật sư. Ngoại trưởng Clinton nói, Hoa Kỳ sát cánh với cộng đồng quốc tế và tất cả những người Iran chống đối các hành động và tuyên bố giả nhân giả nghĩa của chính quyền Iran, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kêu gọi để Iran có một chính quyền biết tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do của tất cả những người sinh sống ở Iran. Vừa rồi là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình tối nay, Nguyễn Trung trở lại với phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất. Thưa quý vị, Nga đã chỉ trích Ukraine vì đã kết án cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko 7 năm tù giam vì tội lạm quyền liên quan tới thỏa thuận khí đốt giữa hai nước mà bà làm trung gian năm 2009. Bộ Ngoại giao Nga hôm nay cho biết họ thấy rõ ẩn ý chống Nga trong việc kết án bà tại Kiev. Bộ này nhấn mạnh lại quan điểm của Moscow rằng thỏa thuận khí đốt mà bà ký năm 2009 tuân thủ chặt chẽ các luật lệ Nga và Ukraine. Thủ tướng Nga Vladimir Putin, người chứng kiến lễ ký thỏa thuận trên năm 2009, nói với các phóng viên rằng ông hoàn toàn không thể hiểu nổi bản án. Lực lượng cách mạng Libya cho hay họ sắp giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Sirte, quê nhà của cựu lãnh đạo Gaddafi. Các chiến binh của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia NTC cho hay họ đã dồn các chiến binh trung thành với ông Gaddafi vào hai khu vực trong cuộc giao tranh ở thành phố này vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay. Phó Thủ tướng Ai Cập đã từ chức ngày hôm nay sau các vụ đụng độ đẫm máu giữa lực lượng an ninh và người Cơ đốc giáo dòng Coptic, vốn đã làm 26 người thiệt mạng. Trung Quốc thúc giục Syria đẩy nhanh các cải cách theo cam kết, một tuần sau khi cùng Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lên án Syria vì đã đàn áp thường dân tham gia biểu tình. Phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra ngày hôm nay, tiếp sau lời kêu gọi tương tự hồi tuần trước của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Thủ tướng Pakistan Yusuf Raja Gilani nói rằng tạo thêm việc làm và phát triển kinh tế là điều quan trọng để giảm tình trạng bạo lực ở khu vực Tây Nam nước này. Trong khi đó, tại Tây Bắc Pakistan ngày hôm nay, các phần tử chủ chiến đã bắn rocket vào một cuộc họp do một tỉnh trưởng vùng Tây Bắc nước này chủ trì, làm một người chết. Một nhà ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ hiện đang ở Bắc Kinh để hội đàm với các giới chức Trung Quốc vài giờ trước khi Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu về một dự luật trừng phạt Trung Quốc về chính sách tiền tệ của nước này. Các giới chức Liên Hợp Quốc nói thủ đô của các nước Thái Lan và Campuchia hiện đang đối mặt với nguy cơ ngập lụt, trong khi trận lụt tồi tệ nhất trong lịch sử cận đại tràn qua lưu vực sông Mekong. Thủ tướng Nga Vladimir Putin đang kêu gọi nhượng bộ với Trung Quốc về một thỏa thuận mua bán khí đốt thiên nhiên vốn đã bị ngưng trệ vì bất đồng trong vấn đề giá cả. Truyền thông nhà nước Miến Điện loan báo ngày hôm nay rằng chính phủ sẽ bắt đầu trả tự do cho hơn 6.000 tù nhân vào ngày mai. The Voice of America. Phần tóm lược những tin quan trọng và mới nhất mà quý vị vừa nghe đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các tin được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Chú Yên và toàn ban kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.